Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1429, chương 1431, Kỳ Lân Ấn. Canh thứ 2, câu tất cả. Bởi vì Huyền Đế Lăng cấm trận đặc thù tính, nơi này cũng liền hội tụ không đến 200 người. Còn có một số càng là đã vẫn lạc. Bởi vì không có Tử Vi tinh thần bàn, Thái Dương tinh thần bàn cùng Thái Âm tinh thần bàn quan hệ, những người này coi như hội tụ một đường cũng vô pháp thi triển Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Nguyên nhân không gì khác, khống chế đầu mối cũng là Tử Vi tinh thần bàn, mà mặt trời cùng Quá Âm thì là làm phụ trợ. Tại gần 200 người quy vị đồng thời, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, ném ra ngoài một thanh kim đậu tử. Những thứ này kim đậu tử trong nháy mắt bành trướng, cuối cùng hóa thành trên 100 cái cao 3 mét đại hán. Tay cầm dự bị tinh thần bàn, những đại hán này da thịt căng cứng, ánh mắt ngốc trệ, không có một tia sinh khí. Lại là Lý Trường Sinh trong khoảng thời gian này chế tác khôi lỗi. Bởi vì thời gian cùng tài liệu có hạn, đây đều là trung cấp khôi lỗi. Chiến lực cũng thì tương đương với lĩnh chủ cấp yêu sủng. Ưu điểm là hung hãn, không sợ chết. Khuyết điểm là khó có thể duy trì lâu dài. Ngoại trừ những khôi lỗi này bên ngoài, Ninh Bích Chân cùng Lạc Nguyên Quân theo bí cảnh bên trong vọt ra. Cái trước tay cầm Thái Âm tinh thần bàn, cái sau thì là Thái Dương tinh thần bàn. Tại Phượng Đế vẫn lạc về sau, Lạc Nguyên Quân tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn đột phá. Đáng tiếc, bởi vì thân ở Lý Trường Sinh bí cảnh, căn bản là không có cách đột phá. Muốn đột phá đế giả, nhất định phải ở vào yêu tinh thế giới mới được. Đây có lẽ là bí cảnh quy tắc không hoàn toàn nguyên nhân. Đây cũng là vì sao lúc ấy ai đế sẽ ở Mục Thương Đế Quốc Hoàng Cung nếm thử đột phá. Theo 365 người, khôi lỗi quý vị, cơ hồ trong cùng một lúc, bọn họ cùng nhau huy động tinh thần bàn. Chỉ một thoáng, 365 viên viễn cổ tinh thần kịch liệt lấp lóe, cùng 365 căn tinh thần bàn phát sinh liên hệ. Trong nháy mắt hạ xuống 365 căn chừng hơn 100 mét to ngôi sao trụ, đem từng vị tinh quân bảo hộ ở bên trong đồng thời. Nồng đậm tinh lực cấp tốc khuếch tán, tựa hồ muốn cả khối khu vực đều bao phủ. Không tốt, Mạc Kỳ Lân không kịp phản ứng, liền bị Chu Thiên Tinh đấu cấm trận bao lại. Đáng chết, đây là Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Huyền Hoàng thần sắc đột biến, từng chiếm được thượng cổ huyền hậu truyền thừa nàng, tự nhiên rõ ràng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận uy lực. Đương nhiên, đối với Chu Thiên Tinh đấu cấm trận đồng dạng có tương đối xâm nhập hiểu rõ. Dù sao cái kia trận để huyền đế, huyền hậu chịu không ít khổ đâu. Huyền Hoàng muốn thoát ly, lại bị Nam Hải Long Vương cản trở một chút, lại là Lý Trường Sinh sớm làm ra ứng đối, để Nam Hải Long Vương công khai trợ giúp võ đế, kỳ thực là vì ngăn cản Huyền Hoàng thoát ly chiến trường. Đợi đến Huyền Hoàng thoát khỏi Nam Hải Long Vương thời điểm, đã mất đi cơ hội, bị Chu Thiên Tinh đấu cấm trận thâu tóm ở bên trong. Quái thì quái nàng quá mức vô lễ, khoảng cách tinh bích còn cách một đoạn. Một bên khác, Đồi Đế Tại phát hiện dị thường về sau, theo bản năng muốn phóng tới cách đó không xa tinh bích. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể để hắn rời đi. Thu Tương đương đầu to tựa như một trận gió giống như, dẫn đầu ngăn ở Đồi Đế cùng tinh bích ở giữa. Tại Lý Trường Sinh cùng Mạc Kỳ Lân giao thủ trước đó, Lý Trường Sinh thì trong bóng tối đem đầu to phái đi ra. Sử dụng đầu to kỳ tốc độ nhanh, ngăn cản Đồi Đế, đến mức 3 cái yêu hoàng cấp Phượng Hoàng. Các nàng lại là vô kinh vô hiểm thoát khỏi Tam Hải Long Vương. Tiến vào tinh bích biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là Lý Trường Sinh có ý tưới nước. Đến một lần Phượng tộc quan hệ với hắn cũng không phải thù địch. Phượng tộc đối phó Long tộc hoàn toàn cũng là kẻ thù truyền kiếp. Thứ hai, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận tinh quân chất lượng phía trên kém xa thượng cổ tinh đế thống. Ngự tinh quân chỉ có thể coi là suy yếu bản Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Nếu như vây khốn quá rất mạnh người, không chỉ có sẽ nghiêm trọng phân tán chiến lực, tinh quân tiêu hao cũng sẽ kịch liệt phóng đại. Đương nhiên, Phượng tộc không phải Đồi Đế, khoảng cách tinh bích lại gần, Lý Trường Sinh muốn ngăn cũng cản không được. Tam Hải Long Vương ngược lại là nghĩ cản. Nhưng bọn hắn thương thế không nhẹ. Nhất là Đông Hải Long Vương Ngao Sâm đã bị trọng thương. Vừa mới một mực bị phượng tộc áp chế. Chờ Chu Thiên Tinh đấu cấm trận khuếch tán thời điểm. Đã không kịp. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Tại thâu tóm cả một cái khu vực về sau. Chu Thiên Tinh đấu cấm trận không có tiếp tục khuếch tán. Ở trong quá trình này. Bốn phía tràng cảnh kịch liệt biến hóa. Tinh Hà đảo huyền. Tựa như thân ở tinh không bên trong đồng dạng. Lý Trường Sinh ném ra ngoài Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ. Trực tiếp biến mất tại trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Trấn áp mắt trận. Tăng cường làm Chu Thiên Tinh đấu cấm trận uy lực. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên Hà Đồ Lạc Thư. Hóa thành quấn giao lưu quang. Trong nháy mắt xuất hiện ở đồi đế phía trên. Hóa thành hỗn nguyên Hà Lạc cấm trận. Hình thành trận trong trận. Bởi vì cùng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Hỗn nguyên Hà Lạc cấm trận uy lực đại tăng. Mặc cho đồi đế làm ra tất cả vốn liếng. Tạm thời cũng vô pháp thoát ly. Không phải Lý Trường Sinh không muốn dùng hỗn nguyên Hà Lạc cấm trận vây khốn Huyền Hoàng hoặc là Mặc Kỳ Lân. Thật sự là các nàng thực lực quá mạnh. Chỉ sợ trong vòng mấy cái hít thở liền có thể phá vỡ hỗn nguyên Hà Lạc cấm trận. Tha rằng như vậy. Còn không bằng tạm thời vây khốn đồi đế. Dù nói thế nào cũng là một tên đế giả. Bởi như vậy, liền có thể tập kết hữu sinh lực lượng hợp lực đối phó Huyền Hoàng cùng Mặc Kỳ Lân. Tại phân phối bên trong, Lý Trường Sinh chuẩn bị một mình đối phó Mặc Kỳ Lân. Tuy nhiên hắn rất chán ghét Huyền Hoàng. Nhưng vẫn là cầu đạo ngọc giác toái phiến càng trọng yếu hơn. Đây cũng là hắn căn cơ. Sau đó, Văn Đế. Võ đế cùng Tứ Hải Long Vương liền chuẩn bị quần ẩu Huyền Hoàng. Bất quá Huyền Hoàng cũng không phải dễ đối phó. Dù nói thế nào cũng thu được thượng cổ Huyền Hậu truyền thừa. Cũng không phải là không có ứng đối phương pháp. Tối thiểu nhất có thể một chút ngăn cản một hai. Lý Trường Sinh bắt đầu chuyên tâm đối phó Mặc Kỳ Lân. Quang ám chi môn hiện lên. Bắn ra hai đạo quang hoa. Làm đến Bạch Thiên. Hắc Dạ chiến lực tăng vọt một mảng lớn, tượng trưng cho ngũ hành đại đạo năm đạo lưu quang phân biệt rơi vào ngả hy. Khải Lan, Bát Trảo Kim Long, Hồng Loan cùng A Ngốc trên thân, làm cho chúng nó đối ứng thuộc tính kỹ năng uy lực tăng lên. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn vì yêu sủng nhóm gia trì bí pháp cùng thiên địa sức mạnh to lớn. Cái này thì cũng thôi đi, tại Mặc Kỳ Lân vẩy mục đích muốn nứt dưới ánh mắt. Lý Trường Sinh còn vô sỉ đem Long Tượng, Bạch Trạch cùng 10 cái thương miêu kêu gọi ra, lại thêm Ninh Bích Chân, Lạc Nguyên Quân yêu đế cấp yêu sủng. Mặc Kỳ Lân cảm thấy rất hoảng, bởi vì cục thế đối với hắn không phải bình thường bất lợi. Dù là Mặc Kỳ Lân tự cho mình lại cao hơn, cũng không cho là mình đánh thắng được, nhất là hắn còn thân ở Chu Thiên Tinh đấu cấm trong trận. Trong chốc lát, mấy chục viên từ tinh lực hội tụ tinh cầu ngưng tụ thành hình. Theo bốn phương tám hướng phóng tới Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân nhanh chóng lẩn tránh. Không tránh khỏi trực tiếp đánh nổ. Cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Nhưng lại bị làm rối loạn trận cước cùng tiết tấu. Thừa cơ hội này. Rất nhiều bị nồng đậm tinh quang màng mỏng bảo vệ cận chiến yêu sủng cấp tốc phóng tới Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân nhìn đau cả đầu. Nhưng lại không thể không kiên trì gượng chống. Căn bản liền suy nghĩ thời gian đều không có. Ba tương đương Bát Trảo Kim Long dẫn đầu cùng Mặc Kỳ Lân giao thủ. Mặc Kỳ Lân cường thế phá vỡ tinh quang màng mỏng. Nỗ lực đánh lui Bát Trảo Kim Long. Nhưng thế công của hắn cũng bị tinh quang màng mỏng hóa giải bộ phận. Cũng không có để Bát Trảo Kim Long bị bao nhiêu thương thế. Còn chưa kịp thở dốc. Côn Bằng cùng Ngả Hy bỗng nhiên xuất hiện tại Mặc Kỳ Lân hai bên. Ngang nhiên xuất thủ, Mặc Kỳ Lân vừa nhìn thấy Ngả Hy. Trong mắt không khỏi nhiều hơn một phần hy vọng. Ngả Hy là Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng. Chỉ muốn xử lý nó, hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là khi nhìn đến Ngả Hy đầu đội lên 12 phẩm tinh cung liên đài. Cửu Thiên Thanh Khí Tháp cùng Định Hải Thần Liên thời điểm. Tâm lý cũng là một trận tuyệt vọng, đồng thời thầm mắng Lý Trường Sinh không muốn Bích Liên. Bành tương đương cao thủ so chiêu chớ phân thần. Mặc Kỳ Lân vội vàng giữ vững tinh thần. Kiệt lực tiêu trừ ngả hí. Côn bằng thế công. Không giống nhau, Mặc Kỳ Lân đưa chúng nó đánh lui. A ngốc, tứ chảo ngân long, bốn chảo hoàng long lại lao đến. Còn có hết hay không? Mặc Kỳ Lân nội tâm tuyệt vọng. Nhưng hắn không muốn ngồi chờ chết. Vội vàng phóng thích Kỳ Lân tộc thánh vật. Kỳ Lân ấn. Nghe đồn năm đó trụ trời đứt gãy, Lân tổ lấy một nửa trụ trời làm tài liệu luyện chế mà thành, là thực sự cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.